Mời các bạn tiếp tục theo dõi diễn biến tiếp theo của bộ truyện Thiên Tài Thần Côn, tác giả Phượng Kim, biên dịch bởi Chế Dẹt. Truyện được phát online miễn phí trên kênh YouTube Nghe Kể Chuyện Mà Đêm Khuya và website sởvaite.com. Sáng sớm, Hà Chí Nguyên cùng Lý Quyên dẫn theo Hạ Thược, một nhà ba người ăn mặc tươm tất qua nhà đường Tôn Bá tặng câu đối xuân, giúp ông dán lên. Đường Tôn Bá ngồi xe lăn giữa sân cười ha ha nhìn vào trong nhà, ánh mắt cảm khái. Tớ không ngờ đời này của ông, vợ mất sớm, không có con cái, tuổi già còn thu được một nữ đệ tử. Kết quả còn được cả nhà cô chăm sóc tận tình chu đáo. Phải nói, đây chính là phúc khí của ông. Xong xuôi, một nhà ba người cáo từ lái xe về Thập Lý Thôn, tặng bố mẹ câu đối Tết. Tuy nhiên, xe chưa khởi động, di động của Hạ Chí Nguyên vang lên. Điện thoại là của Hạ Chí Đào gọi tới. Hạ Chí Nguyên vừa thấy thì liền ngẩn người. Từ khi hai nhà xảy ra chuyện, về sau tuy nói là theo lời Hạ Thược phân phó, thường xuyên về nhà thăm hỏi cha mẹ, ngày thường cũng không dám quấy rầy nhà mình. Tết nhất cũng chỉ gọi điện thoại hỏi thăm vài câu, thái độ khá tốt. Hôm nay đã nói sẽ về quê tặng câu đối xuân, trước sau gì cũng gặp, hà tất phải gọi bây giờ. Vừa tiếp cuộc gọi, đầu kia vang lên tiếng Hạ Chí Đào. Ngữ khí không được tốt lắm. Anh hai à, mau đến đây xem đi, lão đại với con hắn quay về. Lúc Hạ Thược cùng mẹ cầm câu đối từ trong nhà đi ra, Hạ Chí Nguyên vừa gác điện thoại, sắc mặt không tốt lắm. Lý Quyên hỏi, sao vậy? Không có gì. Hạ Chí Nguyên nhận câu đối xuân từ vợ, giọng nói không được tự nhiên. Để mình anh về là được, hai mẹ con em cứ ở nhà, bên ngoài lạnh lắm. Nếu không mọi người đi dạo phố, xem cần mua sắm gì thêm. Lý Quyên ngạc nhiên, tiếp theo bà liền cười. Còn mua cái gì nữa chứ, đã sớm sắm đầy đủ hết. Năm nay mua nhiều đồ hơn năm ngoái nhiều. Quà tặng họ hàng, bạn bè với đối tác đều chuẩn bị hết cả. Ở nhà đợi làm gì? Cả nhà chúng ta cùng về tặng câu đối xuân, năm nay cũng không thể ngoại lệ. Bằng không cha mẹ nghĩ em thế nào đây? Hạ Thược bên cạnh nghe xong, chỉ cười không nói liếc nhìn cha. Hạ Chí Nguyên đã lên xe, kéo chốt khóa, thò đầu qua cửa sổ nói. Được rồi, năm nay chúng ta bao tuổi chứ? Cha mẹ không ý kiến gì đâu. Anh đi nhá, hai người mau vào nhà, ở bên ngoài lạnh quá. Hạ Thược dùng tay chặn lại cửa sổ cười nói. Ba, để con đi cùng. Lão Hạ này, có phải anh có chuyện gì không đấy? Lý Quyên phát hiện thái độ chồng mình không thích hợp. Hạ Chí Nguyên muốn qua loa cho xong chuyện, liền thấy con gái mỉm cười liếc mình một cái. Ánh mắt đó giống như nhìn thấu tâm can. Được rồi ba, đừng giấu giếm nữa. Việc này có gì mà không nói chứ? Là bác cả với anh họ đến phải không ạ? Cái gì? Lý Quyên bên cạnh nghe được, lộ vẻ lo lắng, đi vội tới bám chặt cửa sổ. Lão Hạ, anh cả thực sự tới à? Hạ Chí Nguyên nhìn con gái cảm thấy khó hiểu. Đứa nhỏ này làm sao con biết? Hạ Thực mỉm cười. Ba đừng quên con làm gì. Con bấm đốt ngón tay tính ra được, có chuyện phải không? Kỳ thật cô đã sớm biết có ngày này. Từ khi gặp Hạ Lương ở sàn nhảy Hải Vân, tuy khi đấy hắn không phát hiện ra mình, nhưng Hạ Thược đã sớm dự cảm. Nếu bác cả thấy cô là chủ tịch tập đoàn Hoa Hạ, nhất định sẽ tìm tới tận cửa. Kiếp trước cha con bọn họ chỉ vì ngôi nhà của ông bà đã xuất hiện gây rối không ít lần. Đừng nói bây giờ nhà mình khấm khá hơn xưa. Lần trước Hạ Lương tới nhận thân thích, cô không thừa nhận. Trước vũ hội cuối năm của công ty 2 ngày, cha con bọn họ lại cùng nhau tới, cô vẫn không nhận, còn gọi bảo an chặn lại. Với tình hình của bác cả, sao có thể không xông đến tận nhà? Hạ Thực dự đoán cha con Hạ Chí Nguyên cuối năm nay hoặc đầu năm mới sẽ tới. Sự thật chứng minh bọn họ đã quá vội vàng. Sở dĩ cô đoán sớm được mà không ngăn cản, chính vì nghĩ có một số việc muốn tránh không tránh được, cứ để cho bọn họ đến một lần giải quyết xong xuôi đi. Còn nữa, ông nội nhiều năm chưa được thấy con cháu, lần này gặp nhau để ông chặt đứt ý niệm này thì càng tốt. Kiếp trước là kiếp trước, có kiếp này rất nhiều chuyện đã khác. Cô thực sự không để tâm thái độ của ông nội. Mà kể ông nội thế nào, cô chấp nhận hết. nhưng cô không muốn từ nay về sau cứ phải liên tục ứng phó với cha con bọn họ. Cô không muốn để bọn họ không ngừng tới gây rối. Ba, con đi cùng ba đi, để mẹ ở nhà. Con đừng đi. Hạ Chí Nguyên bất đắc dĩ, cảm thấy có chút giờ khóc giờ cười. Khả năng này của con gái mình đôi khi cũng hơi bất tiện. Chuyện gì con bé cũng có thể nhìn ra. Từ nay về sau, thực là không nên giấu giếm Thực Tử điều gì. Đây là chuyện trong nhà, con đừng quản. Hạ Thực mỉm cười nhìn cha. Chuyện trong nhà, con không nên quản ư? Ba không có ý này. Thời gian qua ba học hỏi không ít, không thể lúc nào cũng để con phải bận tâm lo lắng. Đưa mẹ vào nhà đi, bên ngoài lạnh lắm, con đừng có để bị cảm. Việc này ba sẽ xử lý. Hạ Chí Nguyên cảm khái nói. Hạ Thược nghe xong trong lòng cảm thấy ấm áp, lúc này cười nói. Ba, trước giờ tính tình ba với chú không hợp bác cả, hôm nay xem chừng sẽ ẩu đả. Ba cẩn thận chút, đừng để bị thương đấy. Hạ Chí Nguyên nghe xong cười khổ, vốn không muốn con gái lo lắng, nhưng thực ra cô đã sớm biết. Ông lập tức gật đầu đồng ý. Lý Quyền cũng dặn dò ông đôi câu, vẻ mặt cũng có chút khẩn trương. Bà lại được Hạ Thược mỉm cười trấn an, kéo tay vào nhà. Hạ Thược cùng mẹ ngồi trong phòng khách xem tivi và ăn trái cây. Lý Quyền đương nhiên không có tâm tình này, nhưng con gái bên cạnh gói hoa quả cho bà ăn, cùng bà trò chuyện. Cứ thế đến gần giữa trưa, Hạ Chí Nguyên trở về, mà lúc về dẫn theo Giang Thục Huệ. Sắc mặt bà nội trắng bệch, hai tay run rẩy. Hạ Thược với Lý Quyên vừa thấy, lập tức chạy ra đỡ. Bà lão vừa vào, liền chảy nước mắt tìm Hạ Thược. Tiểu Thược Tử à, lại đây bà nhìn xem nào, con nói đi, có phải có người ức hiếp con không hả? Nếu có, bà kiện bọn chúng, bà lên tận Bắc Kinh đòi lại công đạo cho con. Lý Quyên đỡ mẹ ngồi xuống sofa, bộ dáng ngơ ngác, rót nước ấm, sau đó hỏi xảy ra chuyện gì. Mà Hạ Chí Nguyên sắc mặt khó coi, quần áo thì lấm lem, trên mặt có vết thương. Con vào phòng đi, bà có chuyện muốn hỏi con. Hạ Thược vừa nghe liền cúi đầu, trước ánh mắt lo lắng của mẹ theo cha đi vào trong phòng. Vừa vào, Hạ Chí Nguyên liền nhìn phía Hạ Thược, vẻ mặt vừa lo lắng vừa tức giận, trực tiếp hỏi. Có thành thật nói cho ba biết đi. Chuyện con với Tào Tổng của bất động sản Kim Đạt là thế nào? Hắn không ức hiếp gì con chứ? Hạ Thược vừa nghe cha hỏi vấn đề này, lập tức khẽ cau mày. Không cần nghĩ cũng biết, nhận định là cha con Hạ Chí Vĩ đã nhắc tới trước mặt Hạ Chí Nguyên. Hắn làm gì có bản lĩnh ăn hiếp con gái ba, ba yên tâm đi. Hạ Thược trước tiên trấn an tinh thần cha mình, sau đó hỏi. Ba, vết thương của ba là do cha con bọn họ đánh ư? Nào biết Hạ Chí Nguyên, các bạn chưa yên tâm. Tiểu Thược à, tuy ba mẹ hiểu, có thể con trẻ tuổi có thành tựu đáng hãnh diện, nhưng nếu vì nó con gặp nguy hiểm, ba mẹ thà cứ sống như trước kia. Ba nghe nói Tào Lập kia là em vợ của thư ký tỉnh ủy Dương Hồng Hiên. Trước giờ dân không đấu cùng quan, hắn có hậu thuẫn như vậy, vạn nhất để mắt đến con chưa trưởng thành, con phải làm sao? Không cần phải nói, tuy cha không nói ra, nhưng lo lắng hiển hiện trên khuôn mặt. Hạ Thược sao có thể không nghe ra ý tứ, lập tức cúi đầu, ánh mắt lạnh lùng. Vì tôn trọng cha mẹ, trước giờ cô không hề dùng thiên nhãn với họ, nhưng hôm nay loạn vậy, cũng không thể để yên cho qua chuyện. Lúc Hạ Chí Nguyên tới Thập Lý thôn, Hạ Chí Đào đang đánh nhau với Hạ Chí Vĩ, già trẻ trong thôn đều quay lại xem. Hai ông bà lão xấu hổ trốn trong nhà, không dám nhìn mặt mọi người. Hạ Chí Mai cũng vừa thẹn vừa giận, dứt khoát ở trong nhà cùng cha mẹ. Hạ Chí Nguyên vừa đến, mọi người liền tránh đường cho ông vào. Từ tiếng nghị luận sôi nổi của già trẻ trong thôn, Hạ Chí Nguyên đoán được chuyện gì xảy ra. Đại khái là sau khi anh cả trở về, cha trách mắng anh ta sau nhiều năm không vác mặt về, là đứa con bất hiếu. Kết quả, cha con hai người kia một câu không hợp liền làm loạn. Tính tình Hạ Chí Đào trước giờ ngang tàng nóng nảy, cùng với Hạ Chí Mai xúm và chỉ trích Hạ Chí Vĩ. Hạ Chí Vĩ liền xông vào đánh Hạ Chí Đào, hai bên đấm đá túi bụi từ trong ra ngoài. Sắp Tết đến nơi, thực khiến người trong thôn chê cười mà. Dừng tay hết đi. Hạ Chí Nguyên đã không còn là người tính tình ôn hòa như trước. Trong khoảng thời gian này, ông học được cách quyết đoán. Tính tình tuy rất hàm hậu, nhưng xem tình huống lúc này cũng không thể không bốc hỏa. Ba người đang đánh nhau trong sân viện, nghe tiếng hét giận dữ đều dừng lại. Hạ Chí Đào thấy có cứu tinh tới, vội chạy qua đó. Anh hai. Cha con Hạ Chí Vĩ thở hồng hộc, vẻ mặt rất ngang ngược. Hạ Chí Nguyên thấy hắn còn muốn gây náo loạn ngoài sân, lập tức nói. Có gì vào nhà nói, ở Mỹ ở ngoài ra cái thể thống gì? Nói xong liền cùng em trai vào nhà. Hạ Chí Vĩ dẫn theo Hạ Lương vào trong, cười lạnh một tiếng. Không hổ là Hạ Chí Nguyên, giờ phát đạt không giống trước kia, nói chuyện có khẩu khí quá. Vợ mày có ý gì hả? Thời gian trước gặp bọn tao, có giả bộ không quen biết. Con gái mày càng không phải thứ tốt, còn tìm bảo an đuổi bác cả với anh họ là sao? Hôm nay nhất định phải nói rõ ràng cho tao. Việc này Hạ Chí Nguyên sớm nghe vợ kể lại, đối với người anh ngang hông nhiều năm không gặp, thực chẳng ưa chút nào. Tôi có muốn hỏi anh có ý gì? Cha con các người 20 năm không về, hôm nay vừa đến liền loạn thành thế này, đây là muốn làm cái gì? Còn làm cái gì chứ? Hiện nay công ty Tiểu Thược làm ăn lớn, có người để mắt chẳng phải à? Bằng không bao năm nay không về, giờ đòi dính máu ăn phần. Vậy lúc trước là ai nói cả đời này không về nhận tổ quy tông, sao hôm nay còn vác mặt về đây? Vừa về đã chọc cha mẹ tức thế này, còn to mồm lớn tiếng cái gì nữa? Hạ Chí Đào và Hạ Chí Mai không phải dạng dễ ức hiếp, tuy gia cảnh hiện giờ không bằng nhà Hạ Chí Nguyên, nhưng không vì thế bớt phần kiêu ngạo. Bọn họ vốn không đồng ý lão đại trở về, huống hồ khoản vay ngân hàng hiện tại dựa vào quan hệ của Hạ Thược. Hai người mỗi người một câu, ép Hạ Chí Vĩ giận đến phát điên. Ba người cãi cọ ầm ĩ một hồi, Hạ Chí Đào lại cùng hắn động tay động chân, trong nhà loạn thành cái chợ. Hạ Quốc Hỷ thế nào cũng không ngờ, con trai đầu hơn 20 năm không về, giờ lại quay về. Hơn nữa lại dẫn theo cái thằng đích tôn về nhận tổ quy tông. Bản thân sinh 3 đứa con, chỉ có mình thằng cả sinh cháu nối dõi, còn lại đều sinh con gái. Quan niệm cổ hủ ăn sâu bén rễ rất khó thay đổi. Từ trong nội tâm ông ta đều nhìn hy vọng nhà họ Hạ có thể lưu lại hậu nhân. Thấy cháu trai lớn vậy, tận đáy lòng ngoại trừ cảm khái, đương nhiên có chút vui mừng. Nhìn thằng cháu này, từ nhỏ sống cùng cha, chẳng học được cái gì tốt lành, ngược lại bị nhiễm tính xấu đầy người, hùa theo cha sâu lên đánh đấm các chú. Mình này khiến ông ta cảm thấy không dễ chịu chút nào. Thấy sắp Tết đến nơi, trong nhà nháo thành thế này. Nhớ lại năm ngoái, trong nhà cũng vì Tiểu Thược mở công ty mà ở Mỹ. Hạ Quốc Hỷ không khỏi cảm khái. Nếu cháu gái không mở công ty, có phải con trai với cháu trai không về nữa hay không? Tôi đã tạo nghiệt gì đây? Giang Thủ Huệ đứng lên, hai mắt đỏ hoe, không biết giận hay sợ, cánh tay run rẩy mà giọng cũng lạc đi. Hạ Chí Nguyên thấy vậy, kìm lòng không được, liền muốn đưa mẹ vào trong nhà lánh mặt, tránh không bị ảnh hưởng. Nhưng vừa định qua đỡ mẹ, Hạ Chí Vĩ liền đẩy Hạ Chí Đào, dùng tay chỉ mặt Hạ Quốc Hỷ trợn mắt. Khuôn mặt râu ria xồm xoàm dữ tợn, nghiến răng mắng lớn. Ông đúng là lão già ngoan cố. Tôi đưa con trai về nhận tổ quy tông còn chưa đủ hiếu thuận à? Nhìn đám con bà đẻ ra xem, một lũ vô dụng. Đến cháu trai không sinh được một mống, không nhận cháu đích tôn duy nhất này, ông chờ mà tuyệt hậu đi. Lời này bật ra khiến Hạ Quốc Hỷ nổi cơn giận dữ, thiếu chút nữa ngất xỉu tại chỗ. Giang Thục Huệ tới tay đấm ngực, Hạ Chí Mai vội chạy qua đỡ mẹ, nghiêm khắc trừng mắt nhìn Hạ Chí Vĩ, lên tiếng giáo huấn chỉ trích. Hạ Chí Vĩ cười lạnh một tiếng, ngón tay đeo nhẫn vàng chói mắt chỉ vào Hạ Quốc Hỷ nói tiếp. Thật hay cho ông, có con cháu gái nhiều tiền, đến cháu trai đích tôn cũng từ bỏ. Tôi nói cho ông hay, cháu gái ông giỏi thì sao, trước sau gì trả về nhà người khác, quang tông diệu tổ, cũng chỉ có nhà chồng nó thôi, làm gì đến lượt ông. Còn nữa, hắn kéo con trai mình lại, cười nói, các người cho rằng công ty con nhóc này lợi hại lắm à? Xã hội bây giờ có tiền không địch nổi có quyền, nhà họ Hạ các người có quyền gì hả? Có thể giúp nó giữ lại sản nghiệp không? Hạ Lương nhà tôi thì khác, nó làm giám đốc bảo an ở bất động sản Kim Đạt. Tào tổng của bất động sản Kim Đạt chính là em vợ của thư ký tỉnh ủy Dương Hồng Hiên. Cả tỉnh ai mà không biết tên tuổi của hắn. Hạ Lương nhà tôi đi theo Tào tổng, đó mới là cơm áo vô ưu, ung dung thảnh thơi, không giống cháu gái nhà các người, còn phải đi nịnh bợ quyền quý. Hôm nay chúng tôi về nhận tổ quy tông, đó là nể mặt các người lắm. Các người có không nhận à? Các người không nhận cũng được, sang năm chờ xem kịch vui đi. Lời này của hắn khiến mọi người trong nhà lập tức sửng sốt. Ai nghe cũng nghe ra Hạ Chí Vĩ có ẩn ý. Anh có ý gì? Chuyện này liên quan đến con gái hắn. Sắc mặt Hạ Chí Nguyên trầm xuống. Có ý gì hả? Hạ Chí Vĩ hừ lạnh một tiếng, nhìn sang Hạ Lương. Hai cha con nhếch miệng cười xấu xa. Con phải hỏi à? Đàn bà có tài cũng vô dụng. Kiểu gì chả phải dựa vào đàn ông. Nếu được đàn ông có quyền thế để mắt, sớm muộn cũng ngoan ngoãn cởi áo leo lên giường người ta. Lời vừa thốt ra, hai ông bà lão chịu đựng không nổi. Dù sao họ cũng đã cao tuổi, quan niệm truyền thống, tư tưởng cũng không cởi mở như vậy. Nghe lời này, da mặt nóng rát, quả thực đúng là sỉ nhục. Chí Nguyên, Chí Nguyên! Giang Thủ Huệ luống cuống vội tìm con trai, nước mắt lã chã. Cháu gái ngoan của ta có phải bên ngoài bị ức hiếp không? Con bé có sao không hả? Là ai khi dễ nó? Hai ông bà lão nào biết trong kinh doanh nhiều lắt léo như vậy. Bọn họ quan niệm buôn bán chẳng qua là kiếm tiền, sao có liên quan đến đại quan quyền quý. Tục ngữ nói đúng, dân không đấu cùng quan. Người dân bình thường thấp cổ bé họng, sao có thể đấu với kẻ có chức quyền. Hạ Chí Mai cùng Hạ Chí Đào không nói gì, liếc nhau một cái, dùng ánh mắt ra hiệu, nhìn qua Hạ Chí Nguyên. Liệu có phải là thực tử bên ngoài động chạm đến ai không? Mà Hạ Chí Nguyên sắc mặt khó coi, lập tức hỏi. Anh nói rõ ra đi. Có phải nói rõ à? Hạ Chí Vĩ vẻ mặt hung ác, nhếch miệng cười cổ quái. Vậy nói cho mày biết, tao tổng để mắt con gái mày. Trước giờ cậu ấy thích người nào đều sẽ đến tay. Có gái mày công ty lớn, tài sản nhiều, nhưng không thể động chạm mấy người quyền quý đấy đâu. Sớm muộn gì nó cũng thành người của tao tổng. Nếu không đáp ứng, công ty nó sẽ gặp phiền toái không ngừng. Đến lúc đó chờ mà đóng cửa đi. Hạ Chí Đào há hốc miệng, kinh hãi nhìn phía anh chị cùng cha mẹ. Hai ông bà lão sắc mặt trắng bệch. Hạ Quốc Hỷ giận dữ, chống gậy, gõ cộp cộp xuống mặt đất. Nói bậy cái gì đấy? Có phải cha con các người đem tiểu thược đi bán, lấy lòng tên họ Tào kia không? Nó chính là cháu gái của mày. Ông lão dậm chân thùm thụp, trừng mắt nhìn thằng con trai bất hiếu, lại lấy đầu gậy chỉ mặt Hạ Lương. Nó là em họ của mày. Hạ Lương cười. Ông già ơi, giờ ông thừa nhận nó là em tôi ư? Nói thật nhá, bất động sản Kim Đạt cùng tập đoàn Hoa Hạ xác nhập, không có gì không tốt. Ông có em vợ thư ký tỉnh ủy làm cháu rể, có gì mà không vui? Mày, em họ mày, bao lớn, mày điên rồi à? Hạ Quốc Hỷ trong tròng mắt nổi đầy gân máu. Hạ Chí Vĩ bật cười. Bao lớn? Rau non thì mới có người thèm chứ. Ông nhìn xem, cháu gái ông ít tuổi, tài sản gia nghiệp lớn này từ đâu mà ra? Không chừng đã trèo lên giường với không ít đám đàn ông. Tao tổng để mắt tới nó, đó là... Lời chưa nói xong, Hạ Chí Vĩ bị đấm cho một quyền ngã lan xuống đất. Không kịp mở mắt, Hạ Chí Nguyên nổi điên lao qua đây. Sao ông có thể dung thứ cho kẻ nói con gái mình như vậy? Người đàn ông cả đời thành thật hàm hậu, chưa từng đánh nhau với người khác. Hôm nay vì con gái quyết định xông lên. Hạ Chí Nguyên không giỏi đánh nhau, bất quá con run xéo mã cũng quằn, không thể tiếp tục nhẫn nhịn cha con Hạ Chí Vĩ Hạ Lương. Hơn nữa có Hạ Chí Đào một bên hỗ trợ, cuối cùng cũng đánh đuổi cha con Hạ Chí Vĩ ra ngoài sân. Già trẻ trong thôn cũng sôi nổi chỉ trích hai người. Nhiều năm không vác mặt về nhà, vừa trở về đã khiến cha mẹ tức giận. Thực đúng là đồ bất hiếu. Có mấy thôn dân mấy hôm trước được Hạ Thược chỉ điểm phong thủy, ghi nhớ ơn cô, lập tức về nhà cầm xẻng, la hét, muốn cùng nhau đánh đuổi cha con Hạ Chí Vĩ ra khỏi thôn. Hai cha con thấy mình đã chọc nhiều người tức giận, lập tức lái xe rời đi. Trước khi đi còn kêu gào, nói sau này tuyệt đối không để nhà lão Hạ được yên. Hạ Chí Nguyên bị thương nhẹ, nhưng ông mặc kệ. Hạ Quốc Hỷ xấu hổ nhìn cháu gái. Giang Thục Huệ lo lắng không yên, lập tức theo xe quay về nhà ở khu đào hoa viên. Sự tình trải qua, Hạ Chí Nguyên chỉ đơn giản kể lại. Đương nhiên ông không nói mấy lời khó nghe của Hạ Chí Vĩ, nhưng Hạ Thược có thể không đoán ra sao. Ba yên tâm đi ba. Quyền tuy lớn so với tiền, nhưng ba đừng quên có gái ba làm nghề gì. Mạng lưới quan hệ của con không hề thua kém tập đoàn Kim Đạt. Hơn nữa Tào Lập chỉ là em vợ của thư ký tỉnh ủy, không phải thư ký tỉnh ủy. Người làm quan có thứ gì quan trọng hơn quan chức của mình chứ? Bà cho rằng thư ký Dương để hắn tùy ý làm loạn à? Hạ Thược nhã nhặn cười, trong lòng tuy có chút lạnh lùng nhưng thái độ không màng hơn thua. Cô lên tiếng trấn an cha. Trên đời này, kẻ dám đắc tội phong thủy sư đa phần đều không có mắt. Ba yên tâm, tập đoàn Hoa Hạ tuy mới thành lập nhưng chỉ bằng Tào Lập, hắn không có bản lĩnh đó đâu. Có lẽ bị thái độ bình tĩnh của con gái ảnh hưởng, Hạ Chí Nguyên nghe xong lúc này tâm trạng dịu xuống. Trong lúc tức giận, chắc ông quên con gái mình là đại sư phong thủy nổi tiếng, mà lưới quan hệ của tập đoàn Hoa Hạ cũng đều do cô tích lũy. Sao có thể giống như lời cha con Hạ Chí Vĩ là bị người ta ăn hiếp trả đạp mới có thể tiếp tục duy trì chứ? Khối đá nặng trong lòng Hạ Chí Nguyên lập tức được tháo xuống, thở phào nhị nhõm. Hay à, ông thực hồ đồ, đầu óc nhất thời bấn loạn mà nổi giận. Tiếp theo cái gì cũng mặc kệ, trước đem người tấu lại nói. Được rồi, cha đi thay quần áo trước đi, con qua xem bà nội. Hạ Thược nói vậy, Hạ Chí Nguyên liền đồng ý. Lúc ra khỏi phòng, Hạ quyết tâm nắm chặt tay. Mấy ngày nay, ông nhờ người để ý, khẳng định cha con Hạ Chí Vĩ vẫn còn ở Đông Thị. Chỉ cần tìm được, ông nhất định phải giáo huấn bọn họ một trận. Vì con gái, cho dù có phải làm mấy chuyện phạm pháp, ông cũng quyết làm. Nào ai biết, hai cha con Hạ Chí Vĩ dù có mưu toan dữ dằn đến đâu, Hạ Thược cũng sẽ cùng bọn họ chơi đến cùng. Hạ Chí Nguyên vừa ra khỏi nhà, Hạ Thược liền đóng cửa. Cô không qua phòng khách tìm bà nội mà bấm một dãy số điện thoại. Alo, Cao Lão Đại phải không? Giúp tôi tìm hai người đi, tìm được thì giữ lại, tôi tự mình tới thăm hỏi. Hạ Thược báo lại với Cao Nghĩa Đào tên tuổi cũng như đặc điểm nhận dạng của cha con Hạ Chí Vĩ, Hạ Lương, sau đó gác điện thoại. Trong phong thủy có phương pháp tìm người, nhưng nếu bọn họ đã ở Đông Thị, Hạ Thược không muốn tốn công thi pháp bày trận. Cái cô muốn chính là nhanh. Thu hồi điện thoại, Hạ Thược đi đến bên cửa sổ nhìn xuống sân, ánh mắt lạnh băng. Dám tìm tới chết. Sắp Tết, toàn bộ Thanh Thị đắm chìm cho không khí vui tươi phấn khởi, khắp nơi răng đèn kết hoa. Ban đêm trên đường đèn đuốc sáng trưng, tuyết bay lất phất, mọi người cùng nhau sắm Tết, vẻ mặt tươi cười rạng rỡ. Trong không khí đón xuân tưng bừng ấm áp, không ai ngờ tại Thanh Thị còn có nơi u ám không ánh đèn. Đó chính là nhà tù bí mật dưới lòng đất, vách tường bằng thủy tinh công nghiệp, chỉ có một ngọn đèn leo lét tạm đủ để nhìn thấy hai người bị vải đen trùm đầu, nằm gục dưới đất. Hai người này cổ bị tròng dây lưng, hai tay trói quặt ra đằng sau, hai chân cũng bị trói bằng dây da. Sợi dây tuy nhỏ nhưng buộc rất chặt. Hai người liên tục vùng vẫy, da thịt sớm bị trầy trụa. Càng giãy càng bị cứa, đau đến kêu la thảm thiết trên mặt đất. Chưa hết, bên cạnh có mấy người không ngừng tay đấm chân đá. Một người cầm trong tay cái roi, chốc chốc quất một cái, rất có tiết tấu. Xem ra đã được rèn luyện. Cây roi kia cũng không phải là bình thường, bề mặt đều là móc sắt loại nhỏ. Một roi quất xuống, da chóc, thịt bong. Đây là hình phạt bằng roi của An Thân Hội, chuyên dùng để xử lý kẻ vi phạm bang quy. Cỡ roi căn cứ theo mức độ vi phạm lớn, nhỏ, nặng nhẹ khác nhau mà sử dụng. Cho dù bị đánh 10 hay 20 roi, cũng đều vượt quá sức chịu đựng của con người. Chấp hành hình phạt đều là người được rèn luyện qua, vô cùng kinh nghiệm, bảo đảm đánh không chết người, không tổn thương đến động mạch. Nhưng mỗi roi quất xuống đều móc vào da vào thịt, có thể nói sống không bằng chết. Những kẻ phản bội phạm phải trọng tội, trước khi chết đều phải chịu hình phạt này. Thường sẽ bị đánh đến toàn thân máu thịt bầy nhầy, không ra hình người, nhưng vẫn có thể sống sót. Hình phạt bằng roi được xem như là cực hình của bang hội. Nhưng hai kẻ hôm nay bị đánh không phải là người trong bang. Chẳng ai hỏi xem hai người này phạm tội gì. Dù sao lão đại bảo đánh thì cứ đánh. Bên ngoài bức tường thủy tinh công nghiệp là một dãy hành lang dài. Vách tường xung quanh đều làm bằng thép cao cấp, bóng loáng lạnh lùng, vừa trông đã biết là nhà tù bí mật vô cùng hiện đại. Một nơi khó có thể tưởng tượng sẽ tồn tại ở Đông Thị hay Thanh Thị này là hiện hữu ngay dưới tầng ngầm của câu lạc bộ Triều Thiên. Trong phòng giam ánh đèn sáng rọi, hành lang không bật đèn. Ánh sáng hắt ra mơ hồ đủ nhìn thấy một bóng người. Một nam nhân đứng sát vách tường chậm rãi giơ tay lên. Bên trong, người quất roi lập tức dừng tay. Lão đại. Được rồi, chừa lại chút hơi thở cho bọn chúng. Chờ Hạ tiểu thư tới xử trí. Người nói chuyện chính là lão đại của An Thân Hội ở Đông Thị, Cao Nghĩa Đào. Cao Nghĩa Đào liếc mắt nhìn hai kẻ rên rỉ nằm dưới sàn phòng giam. Khuôn mặt lạnh lùng không biểu tình, ánh mắt không những không chút thương hại mà tỏ vẻ hứng thú. An Thân Hội bắt hai kẻ này đương nhiên có thể tra ra được thân phận bọn họ. Đây chính là họ hàng nhà Hạ tiểu thư. Hắn còn nhớ nửa năm trước cô đã xử lý hai người thân trong nhà, giờ sao lại lòi ra hai tên có mắt không tròng thế này? Còn chạy từ Thanh Thị xa xôi tới đây tìm phiền phức à? Đúng là đuôi mù. Đông Thị là quê của Hạ tiểu thư, chẳng phải thời điểm cô thành lập tập đoàn Hoa Hạ, An Thân Hội đã phát lệnh cấm trong toàn bộ giới hắc đạo. Ai dám động đến cô sẽ bị An Thân Hội xử lý. Cho nên, hai tên này trước khi làm loạn cũng không hỏi thăm, dám gây rối ở Đông Thị đúng là tự tìm đường chết. Bằng không, sao lại nói, đôi khi con người chỗ quang không đi mà cứ đâm quàng bụi rậm, tự mình hủy hoại bản thân, mạng cũng chẳng còn. Cao Nghĩa Đào âm thầm hừ lạnh, người chấp pháp cầm roi từ phòng giam bước ra, theo sau có hai người khác khóa cửa lại, sau đó chia nhau thành một trái một phải đứng hai bên. Cao Nghĩa Đào giao phó vài câu liền xoay người rời đi, hắn lên câu lạc bộ phía trên chờ Hạ Thược. Quá nửa đêm Hạ Thược mới tới. Cô ở nhà trấn an bà nội cùng cha mẹ, đặc biệt là bà nội. Giang Thục Huệ không biết từ nhỏ cháu gái đã lên ngôi nhà sau núi, theo đường Tôn Bá, học huyền học dịch lý. Lê Quyên và Hạ Chí Nguyên phải đành cùng Hạ Thược kể lại việc này một lượt. Hạ Thược cũng nói qua quá trình mình gây dựng mạng lưới quan hệ, cũng như thành lập tập đoàn Hoa Hạ. Lúc này đây, bà lão mới tin, cháu gái mình lập công ty, không phải chịu sức uy hiếp trả đạp của tên đàn ông nào. Giang Thục Huệ tin là thật, bởi người thế hệ trước hầu như đều tin vào phong thủy. Có nhiều giám đốc quan chức tìm đến cháu gái xem vận trình cát hung cũng không có gì là lạ. Tuy nhiên bà không khỏi kinh ngạc khi cháu gái còn nhỏ sống ở quê người nấy năm, mỗi ngày đều lên căn biệt thự sau núi. Bà tưởng cháu gái thấy ông lão kia lại lo một mình, cho nên thường lên đó bầu bạn giúp ông giải buồn. Không ngờ con bé lén lút bái sư, thực đúng là kín tiếng nhiều năm. Cái đứa nhỏ này định gạt bà nội nữa ư? Giang Thủ Huệ oán trách hai câu, nhưng dù sao trong lòng cũng cảm thấy yên tâm. Bà liền nắm tay cháu gái, nhìn trái nhìn phải, vỗ về cô giống như hồi nhỏ. Nói thật ban đầu bà cũng không mấy tin, đến khi tận mắt thấy cháu gái không việc gì bà mới dần yên tâm. Từ nhỏ đứa cháu gái này rất dễ thương, hiền lành ngoan ngoãn, biết cách quan tâm người khác. Nếu ai dám ức hiếp cô, bà sẽ là người đầu tiên liều mạng với kẻ đó. Hà Thực nhìn bà mỉm cười. Con cũng chẳng có cách nào cả. Cho dù khi đó con nói ra, người trong nhà nhất định sẽ không đồng ý. Hạ Chí Nguyên và Lý Quyên nghe xong cũng chỉ biết âm thầm cười khổ. Còn không phải ư, khi đó con bé mới bao lớn, nếu nói với người trong gia đình, cả nhà sống chết không đồng ý cô học thứ này. Hạ Chí Nguyên trấn an. Mẹ à, người cứ yên tâm đi, con bé từ nhỏ rất quyết đoán, muốn làm gì trong lòng đều biết rõ. Nếu thực sự có kẻ dám ức hiếp con bé, cả nhà chúng ta liều mạng với chúng, đòi lại công đạo cho con bé. Mẹ cứ yên tâm. Giang Thục Huệ khẽ thở phào, vỗ về tay cháu gái. Hạ Thược thấy bà nội ổn định cảm xúc, lúc này mới dặn bà nội, đừng cho ông nội biết chuyện này. Tính ông ương ngạnh cố chấp, sợ ông trong lúc nhất thời không thể chấp nhận chuyện này. Giang Thục Huệ lập tức gật đầu tán thành. Ông lão kia đúng là tính xấu, chẳng bao giờ thay đổi cả. Con yên tâm, từ nhỏ ông ấy không ưa con, cứ để ông ấy lo lắng một phen đi, coi như bồi thường cho con. Chúng ta sẽ không nói cho ông ấy biết. Hạ Thược nghe vậy cười khúc khích, bà nội muốn trả đũa ông nội đây mà. Kỳ thực cô không cho bà nội nói, chỉ vì không muốn Hạ Quốc Hỷ chạm mặt đường Tôn Bá. Chuyện của sư phụ càng ít người biết càng tốt. Hôm nay vì trấn an bà nội, không muốn bà lớn tuổi còn lo lắng cho mình, hơn nữa bà nội cũng đáng tin cậy. Buổi tối, Hạ Thược đích thân xuống bếp, làm vài món thật ngon, nịnh bà lão tươi cười vui vẻ. Ăn cơm xong thì nhắc bà ngủ sớm. Vì chuyện xảy ra hôm nay, Hạ Chí Nguyên với Lý Quyên trong lòng không thoải mái. Hai vợ chồng và con gái sớm về phòng nghỉ ngơi, sau đó liền đóng cửa phòng, ngồi nói chuyện bên trong. Tuy bọn họ không tin mấy lời khó nghe của cha con Hạ Chí Vĩ, nhưng không khỏi lo lắng khi Tào Lập, tổng giám đốc bất động sản Kim Đạt để mắt con gái mình. Mặc dù bọn họ tin bản lĩnh phong thủy của con gái, nhưng đám quan chức quyền quý thực không dễ đắc tội. Nếu tên đàn ông nào có ý đồ đen tối muốn trả đạp ức hiếp con gái mình, bất kể hắn ra tay hay chưa, là bậc cha mẹ sẽ không thể trơ mắt để làm ngơ. Hai vợ chồng thực lo lắng, vừa oán giận cha con Hạ Chí Vĩ bôi nhọ thanh danh con gái. Hạ Chí Nguyên lập tức nói với vợ, sáng mai sẽ gọi điện thoại kiếm người cho cha con Hạ Chí Vĩ nếm mùi đau khổ trước khi rời khỏi Đông Thị, để sau này bọn họ không dám tiếp tục phá phách làm loạn. Hai người nói đến đêm khuya tắt đèn đi ngủ. Họ đâu biết, vừa tắt đèn, từ căn phòng phía đông có bóng người lặng lẽ đi ra, bật người nhảy qua bờ tường ra ngoài, thân thủ nhanh nhẹn, vô thanh vô tức. Hạ Thực ung dung ra khỏi khu đào viên, bảo vệ thấy cô nửa đêm ra ngoài, tuy có chút kỳ quái, nhưng cũng không hỏi nhiều. Hạ Thực đón một chiếc taxi, thẳng đến câu lạc bộ Triệu Thiên. Lúc xuống xe, tài xế còn im lặng lắc đầu. Trông cô gái có vẻ ngoan hiền, sao quá nửa đêm tới những nơi thế này chứ? Hạ Thực xuống xe, cất bước thong dong bình tĩnh, đi vào trong câu lạc bộ Triệu Thiên. Mặc dù hai ngày nữa là Tết, sàn nhảy Triệu Thiên vẫn rất đông nam nữ nhảy nhót tiệc tùng thâu đêm. Nhân viên đứng cửa thấy cô gái mặc áo khoác trắng, chậm rãi đi tới. Họ không khỏi nhớ lại mùa hè năm ấy, cô xông vào Triệu Thiên đánh người. Khi ấy bọn họ chưa biết Hạ Thực là ai. Vậy mà bây giờ cô đã ngoạn mục trở thành chủ tịch tập đoàn Hoa Hạ, một ngôi sao sáng của Đông Thị, dẫn đầu doanh nghiệp toàn tỉnh. Nhân viên gác cửa kia không dám chậm trễ, lập tức cung kính chạy ra đón, giúp Hạ Thực mở cửa. Sau đó đưa cô vào thang máy, lên thẳng phòng khách trên tầng cao nhất. Cao Nghĩa Đào đang chờ ở đó. Hạ Thực bước vào, trước tiên chào hỏi mấy câu với Cao Nghĩa Đào, sau đó nói thẳng vấn đề chính. Cao Nghĩa Đào mang theo Hạ Thược vào phòng khách, một gian nội trí phòng. Phòng thoạt nhìn chính là một gian nội trí phòng nghỉ. Trên tường trang video thức điện thoại. Cao Nghĩa Đào ở mặt trên ấn mấy cái dãy số, quét vào vân tay. Trong phòng, hai giá gỗ đặc kệ sách liền hướng hai bên tách ra, xuất hiện ngay một thang máy bí mật. Cao Nghĩa Đào mời Hạ Thược vào trong, thang máy trực tiếp chạy thẳng xuống tầng ngầm thứ hai. Lúc này, người từ thang máy bước ra, trước mặt hiện ra một hành lang bằng thủy tinh công nghiệp. Hạ Thược đi trên đó, từng bước trầm ổn, ánh mắt nhìn thẳng rõ phía trước. Cao Nghĩa Đào bên cạnh thầm gật gù, tỏ ý tán thưởng hiếm thấy. Các thiết bị ở đây không phải dân thường có thể nhìn thấy, thậm chí nghĩ cũng không nghĩ ra được. Thiếu nữ này từ đầu tới cuối giữ thái độ lãnh đạm tự nhiên, không hiếu kỳ, không hỏi nhiều. Cô không ngó nghiêng dò xét, khí độ bất phàm này quả thực hiếm thấy. Khó trách thời gian trước, Nghiêm Ca gọi điện thoại tới, nói đương gia ngầm ra lệnh, yêu cầu người bên Đông Thị bảo vệ cô tốt, canh chừng người của Tam Hợp Hội. Tuy nhiên, nghe nói gần đây, đương gia của Tam Hợp Hội thích thần, xảy ra chút chuyện, thiếu chút nữa thì mất mạng. Nếu như không có bùa bảo mệnh đeo trên người từ nhỏ chống đỡ, xem chừng hắn đã sớm về chầu trời. Việc này được nói lệch là bị trúng gió, đương nhiên An Thân Hội có cách lấy thông tin, nhưng không biết cụ thể ra sao. Trong lòng Cao Nghĩa Đào có chút nghi ngờ, nhưng tạm thời thì bỏ qua. Hai người đi trên hành lang, Hạ Thực ung dung thong thả, bước chân nhẹ nhàng, gần như là không phát ra tiếng động. Người sáng mắt vừa nhìn đã biết, đó chính là nội công thâm hậu. Trong khi đó, bước chân Cao Nghĩa Đào vang vọng, xuyên qua dãy hành lang thực dài, chuyển tới tận phòng giam phía xa. Trong phòng lúc này, cha con Hạ Chí Vĩ ngã gục trên mặt đất, toàn thân đau đến sắp sửa hôn mê. Tuy nhiên đến một tiếng rên cũng không dám phát ra. Cả hai đều nghe được tiếng bước chân từ xa vọng lại, lòng thầm kinh hãi không thôi. Căn bản, họ không biết mình đắc tội với ai. Hai cha con lái xe từ Tập Lý Thôn về thành phố, thuê phòng khách sạn nghỉ ngơi. Rồi đang định bàn xem trong mấy ngày Tết sẽ quay lại thôn náo loạn thế nào. Trong mắt bọn họ, tuy Hạ Thược tuổi nhỏ đã có thành tựu lớn, nhưng rốt cuộc kinh nghiệm xã hội vẫn còn chưa đủ. Nhà họ Hạ là gia đình bình thường, không ai làm quan. Con gái có tiền đương nhiên sẽ bị người khác ganh tị, chẳng phải là chuyện hay ho. Một khi có người để tâm dòm ngó, sẽ chẳng có nơi nào có thể che chở dựa dẫm. Hạ Lương tốt xấu gì cũng theo Tào Lập nhiều năm, coi như tâm phúc, quen biết không ít kẻ quyền quý. Nếu như người nhà họ Hạ thông minh thức thời thì nên biết, tập đoàn Hoa Hạ chắc chắn cần Hạ Lương kết nối mở rộng quan hệ. Đúng lúc Tào Lập để mắt tới Hạ Thược, nếu có thể thuyết phục Hạ Thược theo Tào Lập, từ nay trở đi không chỉ tập đoàn Hoa Hạ có chỗ dựa. Một khi Tào Lập vui vẻ, đương nhiên Hạ Lương cũng được không ít lợi. Với thân phận anh rể tổng giám đốc bất động sản Kim Đạt, anh họ của chủ tịch tập đoàn Hoa Hạ, nửa đời còn lại, cha con hắn thỏa sức mà tiêu xài. Nhưng nào ngờ, lúc bọn họ đang bàn bạc trong phòng khách sạn, đột nhiên có mấy tên mặt mũi lạnh lùng xông vào. Chưa kịp hoàn hồn, bị đám người này quật ngã xuống đất, trực tiếp lôi ra khỏi khách sạn, tống lên một chiếc xe. Hai cha con ngồi trên xe, kinh hãi không thôi. Hạ Chí Vĩ thời trẻ lăn lộn trong xã hội, giang hồ đầu gấu đều đánh qua. Mấy trường hợp thế này gặp không ít. Hạ Lương thì theo cha từ nhỏ, thời niên thiếu cũng là lưu manh có số má ở Thanh Thị. Sau này được Tào Lập thu nạp, giúp hắn làm việc, chuyên đòi nợ, ép buộc tháo dỡ, di rời. Bản thân hắn từng tham gia không ít mấy chuyện bắt cóc, tống tiền, đe dọa này. Cho nên tuy kinh hãi, nhưng rất nhanh đã bình tĩnh trở lại. Cả hai đều ngoạc mồm kêu gào. Có phải nhà họ Hạ thuê các người không? Biết đang chọc vào ai không hả? Dám cho ông nội mày à? Có hỏi thăm xem, ông nội mày là nhân vật nào ở Thanh Thị không? Chúng mày mù đấy à? Hai cha con còn chưa dứt lời, đã bị thụ cho một quyền vào giữa bụng. Kẻ xuống tay, rõ ràng chơi quyền anh nhà nghề. Một đấm nện xuống, hai người suýt chút nữa ọc hết cơm cháo ra ngoài. Vừa gục đầu, liền bị trùm vải đen. Cổ, tay, chân đều bị dây da trói chặt. Sợi dây tuy mảnh nhưng càng cố giãy giụa thì càng bị cứa rách sâu hơn. Đau đến nhe răng trợn mắt. Lâu này mới thầm hoảng sợ. Hạ Lư không biết, nhưng Hạ Chí Vĩ thì rõ. Trước kia còn sống chung, Hạ Chí Nguyên nổi tiếng trong thôn là người hiền lành chất phác. Với tính cách của anh ta, cho dù tức giận, cố lắm chỉ dám tìm người đánh bọn họ một trận. Làm gì có gan làm mấy cái chuyện bắt cóc này. Chuyện hôm nay thực không đơn giản mà. Hai cha con cả bạn không biết mình bị đưa đi nơi nào. Dọc đường đi, người trong xe không nói một câu, thực khác với bọn bắt cóc bình thường. Không chỉ vậy, trước khi xuống xe có bị đánh thuốc mê, lúc tỉnh lại thì không biết đang ở nơi nào. Chỉ thấy sàn nhà lạnh lẽo, trên đỉnh đầu là ánh đèn sáng chói xuyên qua vải đen trùm đầu. Tiếp theo, cả hai bị đập một trận, lại còn phải chịu phạt roi. Đến tận khi chiếc roi quất xuống, hai cha con mới tin đây là sự thật, tuyệt đối không phải là đe dọa. Trong quá trình đối phương đánh roi, từ đầu đến cuối đều giữ im lặng, không hề mắng chửi một câu. Mỗi roi giáng xuống đều trúng chỗ hiểm, đây tuyệt đối không phải bọn côn đồ tầm thường. Mà đúng lúc này đây, hai cha con nghe thấy lời nói đầu tiên. Được rồi, trở lại trúng chút hơi thở đi, chờ Hạ tiểu thư tới xử trí. Người đàn ông nói một câu rồi rời đi, bỏ lại một khoảng không lặng ngắt như tờ. Hai cha con Hạ Chí Vĩ đầu óc quay cuồng. Hạ tiểu thư? Hạ tiểu thư nào cơ? Không phải là con nha đầu Hạ Thược kia đấy chứ? Đầu óc choáng váng, cô không biết do mất máu hay thế nào, chỉ thấy trước mắt biến thành màu đen, toàn thân đau đớn ê ẩm. Hạ Lương thực không tin nổi, cô em họ xinh đẹp điềm tĩnh ít nói, lại còn lá gan lớn như vậy à? Hạ Chí Vĩ cũng hoảng sợ. Nếu thực sự đúng là Hạ Thược, vậy cô đã nhờ ai giúp? Sao có thể mời được kẻ có thân phận như vậy? Con nhóc này muốn làm gì hai cha con họ đây? Trong lòng kinh hãi, tâm thần hoảng hốt không yên, hai cha con nằm co quắp trên sàn nhà lạnh lẽo. Ánh đèn trên đầu chói lòa, chỉ cảm thấy sắp gục đến nơi. Mà đúng lúc này, có tiếng bước chân truyền tới. Hai cha con nửa tỉnh nửa mê không dám cử động, cho đến khi tiếng chân dừng lại trước mặt. Người đàn ông có giọng nói lạnh lùng ban nãy lên tiếng. Bỏ khăn trùm đầu chúng ra, Hạ tiểu thư có chuyện muốn hỏi. Hai người đứng gác ngoài cửa phòng giam nghe được, lập tức vào trong, thô lỗ giật phắt hai tấm vải trùm đầu của cha con Hạ Chí Vĩ. Ánh đèn sáng chói trên đầu chiếu xuống, khiến bọn họ hoa hết cả mắt, cảm giác cay xè đau đớn. Theo phản xạ, họ khẽ co thân mình, lập tức động tới vết thương trên người, đau đến nghiến răng nghiến lợi. Mà chưa kịp hoàn hồn, lại nghe tiếng người đàn ông vang lên. Các huynh đệ nghe nói hai tên này không biết điều muốn gây khó dễ cho Hạ tiểu thư, nên tiêm đãi trước một chút. Người vẫn chưa chết, để lại cho Hạ tiểu thư xử trí. Người được gọi là Hạ tiểu thư vẫn không hề lên tiếng. Đến khi cha con Hạ Chí Vĩ, Hạ Lương thích ứng với ánh sáng, cố trợn to hai mắt ngẩng đầu nhìn lên. Bên ngoài phòng giam, tiểu nữ áo trắng khoanh tay đứng đó, nụ cười trên mặt thật bình thản, ánh mắt lạnh lùng. Giọng nói của cô chậm rãi, nhàn nhã, chẳng khác gì đang bàn chuyện thời tiết. Hai vị không sao chứ? Giọng nói ung dung nhẹ nhàng vang lên trong phòng giam sáng bạc lạnh lẽo, thực là không phù hợp. Cha con hai người nghe xong toàn thân run rẩy. Hạ Thược, đúng là do con nhóc này làm à? Nó dám xuất hiện trước mặt bọn họ, không sợ sau này về Thanh Thị bị tính sổ ư? Hay nó không tính thả họ trở về, muốn giết người diệt khẩu? Không không, không thể nào. Một con nhóc lớn lên trong gia đình bình thường, thành tựu hơn người chút đỉnh, không thể có dũng khí lớn như vậy, nó tuyệt không dám đâu. Mày. Hạ Chí Vĩ gắt gao nhìn Hạ Thược, bộ râu dính máu run run, giọng uất nghẹn, ánh mắt vốn hoảng sợ dần chuyển sang giận dữ. Tôi thực không hiểu vì sao sắp Tết hai vị tới chỗ tôi tìm phiền phức. Nụ cười trên mặt Hạ Thược không thay đổi, ngữ khí chậm rãi. Chính vì không hiểu cho nên nhờ mấy người bạn mời hai vị đến đây hỏi thăm một chút, tiếp đãi có gì không chu đáo mong hai vị bỏ qua cho. Cha con Hạ Chí Vĩ vừa nghe trước mắt đột nhiên tối sầm. Bọn họ cũng không thiếu trải qua cảm giác bắt cóc đe dọa, nhưng bọn họ dám cam đoan trước nay không như vậy. Hạ Lương sửng sốt nhìn Hạ Thược chằm chằm, khuôn mặt ngày thường được coi là đẹp trai giờ be bét máu, khóe miệng giật giật, nằm mơ cũng không ngờ đứa em họ trông xinh đẹp hiền lành lại là xã hội đen. Tiếp đãi à? Tiếp đãi cái mẹ gì chứ? Hạ Chí Vĩ nhau mắt cho lòng phát run. Tiếp đãi? Nó muốn ám chỉ cái gì đây? Hạ Thược nhướng mày cười nói. Sao không nói gì? Hay chê tôi tiếp đãi không chu đáo? Nói đi. Hai gã người ăn thân hụi lạnh lùng vừa quát vừa đấm đá. Hai cha con họ co quắp thân mình, đau đớn nằm dưới đất rên hừ hừ. Rất chu đáo. Hạ Lương vội vàng trả lời liếc qua em họ, ánh mắt kinh hãi. Hạ Thược nghe xong chỉ cười, liếc nhìn bên cạnh. Một người chấp hành hình phạt của An Thân Hội, tay cầm cây roi bước tới. Người này thân hình rắn chắc vạm vỡ, biểu tình lạnh lùng. Cây roi trên tay có dính da máu. Thiếu nữ tiếp nhận, sắc mặt không đổi. Thậm chí không thèm nhìn cây roi, chỉ cười nhạt, thanh âm vang vọng khắp phòng giam. Cha con Hạ Chí Vĩ thấy vậy, thần sắc hoảng loạn. Hình phạt bằng roi này quá lợi hại. Hai người nhịn không được theo bản năng lui về sau, mặc kệ thương tích đau đớn khắp người. Cao Nghĩa Đào chứng kiến cảnh tượng này, trong ánh mắt cương nghị thoáng lộ vẻ kinh ngạc hiếm thấy. Từ lúc cô bước vào đến giờ, hắn luôn bên cạnh, cách cô thản nhiên ân cần thăm hỏi kẻ thù. Khí độ cầm roi kia sao lại khiến hắn nhớ tới đương gia hồi mới lớn nhỉ? Mày muốn làm gì? Tao là bác cả của mày. Hạ Chí Vĩ nằm dưới đất, dướn đầu nhìn người ngoài phía phòng giam, nghiến răng nói. Không ngờ thiếu nữ bật cười, dường như muốn chơi đùa với hắn một phen. Bác cả ư? Nếu thực là bác cả của tôi, sao lại chọc tức ông bà nội, đánh cha tôi, làm nhục thanh danh của tôi? Giọng cô chậm rãi, câu cuối cùng vừa nói, nét mặt trở nên lạnh lùng. Không hỏi cũng biết, cha con Hạ Chí Vĩ cảm thấy như thế nào. Hạ Lương thì vừa hoảng sợ, vừa oán thán nhìn cha mình. Đều là do ông ta, còn nói bác cả, quan hệ hòa hàng cái gì? Nếu cô ta để bụng, chẳng phải sẽ tìm người tiếp tục đối phó bọn họ ư? Có phải các người trí nhớ không được tốt? Tôi nhớ mình từng nói, hai vị đã nhận nhầm người, sao cứ bám lấy tôi không buông? Hạ Thược đưa mắt nhìn Hạ Chí Vĩ, tiếp theo liếc qua chỗ Hạ Lương, sau đó lại cúi đầu nhìn cây roi trong tay mình. Này tôi nói thêm lần nữa, không biết các người có nhớ được hay không? Cao Nghĩa Đào bên cạnh nhịn không được, âm thầm bật cười. Giống, quá giống mà. Bộ dáng thản nhiên chọc tức người này, quá giống đương gia thời niên thiếu. Lúc này đây, cha con Hạ Chí Vĩ nào còn tâm tình để ý Hạ Thược tiếp đã hay không? Ánh mắt bọn họ lúc này nhìn cô giống như nhìn một kẻ biến thái. Nghe giọng Hạ Thược tuyệt đối không phải đang vui đùa, bọn họ đâu dám giỡn chơi với cô. Hạ Thược thản nhiên lên tiếng. Bị mất trí nhớ sẽ không tốt lắm đâu, có bệnh thì phải bốc thuốc, đánh người không tác dụng, hay để tôi giúp hai vị trị bệnh. Cô giao lại cây roi cho người chấp hành hình phạt của An Thân Hội. Thế nhưng hai người trong phòng giam không vì hành động này của cô mà yên tâm, ngược lại trợn to mắt, càng thêm phần hoảng hốt. Chữa bệnh mất trí, cậu ý gì chứ? Đúng lúc hai người đang suy đoán, chợt cảm thấy toàn thân phát run, cảnh tượng trước mắt bỗng thay đổi. Từ đây Ngọc Mai xin cùng kênh YouTube Nghe Kể Chuyện Ma Đêm Khuya chào các bạn. Hẹn gặp các bạn ở bộ truyện kế tiếp. Đừng quên like và chia sẻ ủng hộ bọn mình nhé. Chúc các bạn ngủ ngon.